Ô xin không biết cười. Chương 37, về Sun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mơm, rất nhanh tên TTS được đưa tới một căn phòng tối sâu trong lòng đất làm hắn ta sợ đến nỗi trắng bạch cả mặt, thân thể trở nên run rẩy. Sau đó cánh cửa lớn lại được mở ra, sau đó có 5 người, 3 gái, 2 trai bước vào. Người đầu tiên là nó đeo mặt nạ đen, mái tóc đen dài cũng thả tự do. Tiếp theo là Uy và Di, hai người đeo mặt nạ trắng, và bên cạnh hai cô là hai người con trai đeo mặt nạ xanh và tím. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Hắn ta lắp bắp nói. Nhưng đổi lại hắn ta là một sự im lặng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triệu Thiên Hạo, khẽ khuếch môi. Người quên lời hứa với Kinh Cát Sáp rồi sao? Nó lạnh lùng nói, bàn tay lạnh lẽo khẽ gõ nhẹ lên bàn tạo ra âm thanh lạch cạch đáng sợ. Các người muốn gì? TTS sợ hãi nói. Rất đơn giản thưa ngài tổng giám đốc tập đoàn Queen. Nó lại khuếch môi đứng dậy, còn tên TTS thì đứng hình nhìn nó. Hắn ta không thể nào tin được cái chức tổng giám đốc mồ nhìn của hắn, chưa một người ngoài Tider nào biết mà nó lại biết. Giờ hắn ta cũng mới biết được mình chỉ là một quân cờ trong tay nó. Hừ, thứ ta muốn rất đơn giản, làm 10 cổ phần Tider Queen của ngươi. Nó lạnh lùng nói ra, lênh cho Uy đưa một xấp tài liệu cho hắn ta. Tôi không ký. Hắn ta cố chấp lắc đầu, vứt cây bút và hộp mực đỏ Di đưa sang một bên. Ha, thế anh muốn tự làm hay để người của tôi làm giúp? Nó lạnh lùng nói, rất nhanh đã có một con dao kề trên cổ hắn ta. Là hắn ta sợ xanh mặt, run rẩy cầm bút lên ký ấn vân tay lên giấy. Vậy giờ tôi có thể đi được chưa? Hắn ta lắp bắp hỏi. Đi, được, nó vẫn khách môi nói, làm hắn ta vui mừng đứng dậy tính bỏ đi thì lại bị lời nói của nó làm đứng khựng lại. Nhưng không phải bây giờ. Chói hắn ta lại, nó lạnh lùng nói ra lệnh cho hai chàng trai đeo mặt nạ tím và xanh, rất nhanh hắn ta đã bị treo lên. Còn nó cũng rất nhanh bước về phòng. Di, Uy, hai cô đi lo liệu chuyện còn lại đi, nhất định phải thu dọn cho thật sạch sẽ, bằng giá nào cũng phải khiến những tên cổ đông đó ói cổ phần Tider ra. Trước cuộc họp cổ đông diễn ra vào 2 tháng nữa. Nó lạnh lùng nói, còn Uy và Di cũng rất nhanh bước ra khỏi phòng, còn nó cũng rất nhanh quay lại căn phòng nhốt tên TTS. Giờ mơm, nó đứng trước mặt hắn ta, bàn ta nhỏ bé cầm trường tiên. Rồi, quất mạnh xuống đất tạo nhành những âm thanh mang dợ làm hắn ta sợ toát mồ hôi ướt cả áo. Tôi đã làm gì đắc tội với cô chứ? Hắn ta nốt nước miếng nói, còn nó đôi mắt tím lạnh lùng sâu trước mặt nạ càng trở nên đáng sợ. Bàn ta phải cầm roi khẽ nắm chặt lại, quất mạnh xuống nền đất làn nó gần như muốn tách đôi ra. Tôi, người có rất nhiều tội đấy. Nó lạnh lùng nói, rất nhanh đã vung roi quất mạnh vào người hắn, khiến da thịt hắn rớm máu, nhưng đối với nó hình như thế này vẫn chưa đủ. Nhìn thấy máu của hắn ta, nó gần như căm hận hơn. Nước mắt của nó cứ như những hạt châu ngọc từ từ rơi ra khỏi hốc mắt. Khóc phải nó đã khóc một con người lạnh lùng vô cảm như nó đã khóc, nhưng không phải nó khóc cho bản thân mình mà nó khóc cho Sun. Phải khóc cho Sun, người luôn yêu thương nó, lo lắng cho nó. Rồi những hình ảnh về Sun lại thay nhau hiện lên trong đầu nó, khi cậu cười, khi cậu buồn và cả khi cậu đau đớn vì bị hắn ta TTS quất từng đòn roi vào. Thân thể cậu khi cậu cố gắng bảo vệ nó khi hắn ta muốn làm nhục nó. Và cả khi Sun vì nó mà càng hắn ta lại, và kết quả là bị hắn ta và đám cận vệ của hắn ta đánh, rồi lại vì cứu nó mà cậu cố gắng bỏ dậy chạy tới chỗ nó, che chở cho nó, và kết của bị Triệu Tĩnh Du bắn liên tục vào thân người, và sau đó đôi mắt cậu từ từ khép lại, thân hình cũng từ từ ngã xuống vách núi, và cũng vào đúng hôm nó bị rơi xuống vách núi. Nhưng cậy chỉ rơi xuống trước nó vỏn vẹn 5 phút, nhưng 5 phút cũng đủ để khiến hai sinh mạng chia xa mãi mãi. Và cũng vì 5 phút ngắn đó mà đã đưa nó đến bên hắn rồi lại như một cơn gió lạnh thổi qua cuộc đời hắn. Càng nghĩ nó càng cảm thấy căm hận từng đòn roi lại càng thêm mạnh hơn, gần như muốn giết chết hắn ta, nhưng rất nhanh đã bị hai chàng trai kia cản lại. Chứ để nó giết TTS chỉ có hại cho nó chứ chẳng được gì. Sun, em sẽ trả thù cho anh. Nó lạnh lùng nói rồi vứt sợi roi xuống, từ từ bước đi mà không biết phía sau mình khẽ có một con người khẽ nhìn nó bằng một đôi mắt xanh buồn bã chứa. Đựng đầy sự chua xót, từng giọt nước mắt cũng rất nhanh rơi dài trên khuôn mặt trắng không tì vết của người đó, sau đó cũng rất nhanh rời đi. Rồi thời gian cũng trôi qua rất nhanh, vút chốc một tháng đã trôi qua. Vào thời gian này nó vẫn đeo chiếc mặt nạ của Vương Tử Di mà làm việc cho Triệu Tĩnh Du, mặc khác lại tìm cách lấy hết thông tin mật của Queen lần lượt. Phá tất cả các dự án lớn của hắn ta, một phần khác lại chỉ đạo cho Tider Black Roses thao túng cả thế giới đêm và Mafia chặn tất cả các nguồn rửa tiền bất hợp pháp của hắn ta, rồi lại thao túng cổ phiếu Queen, đưa cổ đông vào trong để thao túng Queen. Nhưng mỗi khi về đêm nó lại trở về với chính con người thật của mình, là Devil, là Gen chúa tể của TG ngầm, là CT của Tider Black Roses, tập đoàn Mafia đứng đầu TG, và lại cùng bang hội Devil đi thao túng địa bàn trên khắp mọi nơi. Tận diệt tất cả những kẻ ngán đường nó. Bàn ta của nó càng ngày tại càng nhuộm đầy máu tanh, nhưng vĩnh viễn vẫn không thể nào rửa sạch, chừng nào còn Triệu Tĩnh Du còn sống trên cuộc đời. Nó gần như không thể ngủ khi không có sự trợ giúp của thuốc ngủ, bởi vì mỗi khi nó khép mi lại thì hình ảnh đẫm máu của cả đại gia đình nó lại hiện lên, làm nó luôn phải tự hành hạ bản thân mình, luôn ép mình phải làm việc. Nhưng mỗi khi làm việc, trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của Sun khi mà cậu ân cần chăm sóc cho nó. Mỗi khi nó làm việc, làm nước mắt nó lại bất giác chảy ra, nhưng rất nhanh đã được nó lau đi. Cách chương.